Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, Giang Ba Ba. Cái kia ta hiện thực bên trong thì kêu ngươi Giang Ba Ba. Trực tiếp thời điểm bảo ngươi màu đen Ba Ba. Thế nào? Ninh Manh hếch lên đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn. Ôm ôm nói, nói không dùng. Giang Ba Ba, ngươi, Giang Ba Ba, cùng ta đòn khiêng lên đúng không? Đã ngươi như thế thích gọi. Cái kia trước gọi 100 âm thanh đến ta nghe một chút. Giang bác mặt không chút thay đổi nói. Ninh Manh, ngoặc kép, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ ngưng kết. Ninh Manh xấu hổ cười một tiếng. Không nghịch ngợm, nói chuyện phiếm đùa nghịch vài câu Ninh Manh. Giang bác lúc này mới mang theo nàng đi xuống lầu dưới một cái ghế lô. Sớm tại đêm qua cùng Ninh Manh trò chuyện hết WeChat về sau, Giang bác liền để khách sạn sớm chuẩn bị buổi trưa hôm nay thức ăn. Rất nhanh, một buổi cực phẩm nguyên liệu nấu ăn tạo thành hào hoa tiệc. Bưng lên bàn đến, Ninh Manh nhìn đến trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Không phải, nhiều món ăn như vậy, chỉ có hai người chúng ta ăn sao? Ninh Manh hỏi, Giang bác nhẹ gật đầu. Nói, muốn uống chút gì không? Rượu vang đỏ, vẫn là đồ uống. Ninh Manh nói, ta vẫn là uống đồ uống đi. Nơi này rượu vang đỏ giống như thật đắt. Vậy liền đồ uống đi. Rượu vang đỏ còn muốn tỉnh rượu. Phiền phức, chủ yếu là một hồi có thể muốn lái xe. Cho nên Giang bác giữa trưa cũng không muốn uống rượu. Nửa giờ sau, hai người vừa nói vừa cười ăn hết bữa trưa. Ninh Manh ngay từ đầu còn rất rụt rè, nhưng về sau bởi vì vi thực vật thật sự là quá mê người. Hương non ngon miệng nấm thông, béo khỏe ngon miệng hắc vị cá, hương cay nhiều chất lỏng bốn đầu bảo, tươi hương thuần hậu tùng lộ tương, còn có cái kia sinh ra từ Indonesia ok nấu canh. Chất thịt thực sự quá tươi non, canh gà cũng quá mỹ vị. Khiến Ninh Manh không thể không buông ra khẩu vị, triển lộ ra chính mình lớn nhất ăn hàng một mặt, ăn đến đầy miệng là dầu, lau lau rồi khóe miệng về sau. Ninh Manh ưỡn lấy cái bụng ngồi trên ghế, một mặt thỏa mãn chi ý, gặp Giang bác ánh mắt nhìn sang, nàng không có từ trước đến nay gương mặt xinh choáng, có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm chính mình vừa mới không dáng vẻ thục nữ. Nhất định đều bị hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt đi. Cảm giác thật là mất mặt. Nếu như một lần nữa, ta khẳng định vẫn là sẽ làm như vậy. Không có cách, ăn quá ngon, khống chế không nổi chính mình a. Đúng rồi, cái kia Giang Ba Ba, ta thương lượng với ngươi vấn đề. Ninh Manh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi nói, ngươi trước giúp ta nhiều như vậy, chẳng những cho ta soát lễ vật, trả lại cho ta mua túi sách cái gì. Ta cảm giác mình thiếu ngươi thật nhiều. Cho nên, bữa cơm này thì ta đến mời ngươi. Không có vấn đề à? Ninh Manh nói, bữa cơm này 120.000. Ngươi xác định sao? Giang bác cười nói, Ninh Manh ra mặt lắc một cái. Ngoặc kép, 120.000. Cái này buổi trưa hôm nay cũng không uống tửu à? Làm sao muốn 120.000 a? Ngươi khẳng định là đang lừa ta. Giang bác cũng không có cái kia trêu cợt Ninh Manh tiểu tâm tư. Mà chính là bữa này bữa trưa tuy nhiên không có rượu vang đỏ, nhưng là nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Liền lấy cái kia ok tới nói, Indonesia nhập khẩu, danh xưng Rambo gà. Một cái sống gà liền muốn hơn 8.000 khối, hoặc giải bốn đầu bảo, sinh ra từ đảo quốc, một cân hơn 20.000 khối. Cho nên, quý không phải là không có đạo lý. Gặp Giang bác vẻ mặt thành thật bộ dáng, Ninh Manh hít sâu hai cái, cũng là chân thành nói, ta xác định. Sau đó, Ninh Manh đem phục vụ viên gọi tiến đến tính tiền thời điểm, mới phát hiện vị tiểu thư này, Giang tiên sinh đã thanh toán, trả hết. Phục vụ viên mỉm cười nói, ếch, kết quả, Ninh Manh sắc mặt hoảng hốt, Giang Bác đứng dậy, khóe miệng hơi cuộn lên, cùng ta cùng nhau ăn cơm, ngươi còn muốn cướp tính tiền, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, não tử không có xấu à, muốn cái gì đâu, cô nương, ta vẫn chờ mời ngươi ăn cơm, đem nhiệm vụ A hoàn thành phía dưới đâu, tuy nhiên 30 tích phân không nhiều, nhưng chân muỗi lại tiểu cũng là thịt A, dành với ta lấy tính tiền. Tin hay không cho ngươi một đấm đánh khóc ngươi. Ninh Manh u oán nhìn thấy Giang Bác, không biết vì cái gì, nhìn lấy khóe miệng của hắn ngậm lấy nụ cười xấu xa. Bỗng nhiên có loại xông đi lên nhảy đến trên mặt hắn một chính là con mộng chết hắn xúc động. Giang Ba Ba thật sự là quá đáng ghét. Không qua, ta thích, không chút huyền niệm, sổ sách Giang Bác đã sớm kết qua. Ninh Manh không tiếp tục tính tiền cơ hội, mà mời nữ dẫn chương trình đi ra ăn cơm nhiệm vụ. Cũng thuận lý thành chương hoàn thành, tích phân đã tăng tới 1.140 điểm. Tiêu phí giá trị cũng đã tăng tới 12 điểm. Hai người rời đi gian phòng, Giang Bác mang theo Ninh Manh đi vào khách sạn bãi đỗ xe. Ngươi buổi chiều có sắp xếp gì không? Giang Bác hỏi, không có. Bất quá ngươi nếu là có việc bận bịu mà nói, có thể không cần phải để ý đến ta. Ninh Manh nói ra, ta chuẩn bị đi mua chiếc xe, bồi ta đi dạo chơi. Giang Bác cúi đầu mắt, nhìn đồng hồ thời gian nói, tốt. Ninh Manh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Bất quá, mắt nhìn trong tay đèn sáng xe BMW, lại không nhịn được nói, cái kia, ngươi không phải có xe sao? Làm sao còn muốn đi mua a? Giang Bác hỏi ngược lại, ta lại không thể có hai chiếc xe sao? Ninh Manh cười xấu hổ cười, tốt a, là ta lắm mồm, Giang Ba Ba quả nhiên là kẻ có tiền a, đều có BMW còn muốn đi mua xe, cũng không biết giống hắn loại này cao phú soái, đến cùng dạng gì nữ sinh mới có thể xứng với làm bạn gái của hắn. Ta như vậy, có hy vọng sao? Hai người lên BMW X7, tại Giang Bác điều khiển dưới, một đường hướng Tuấn Giật Ferrari 4S cửa hàng chạy tới. Trên xe, Ninh Manh một mực tại vụng trộm nhìn Giang Bác, càng xem, càng cảm thấy đẹp mắt, nếu không phải mình ra mặt mỏng không có ý tứ, nàng đều không nỡ chuyển mở trong mắt. Nói thật, Ninh Manh là thật không nghĩ tới màu đen cúp có thể đẹp trai thành cái dạng này. Đến mức, nguyên bản đối cao phú soái không có hứng thú Ninh Manh. Hiện tại tinh thần đều biến đến có chút hoảng hốt. Đừng xem đừng suy nghĩ. Không phải vậy đều muốn tinh thần thất thường. Ninh Manh dùng lực lắc lắc đầu. Nỗ lực để cho mình biến đến bình thường một số. Thế nhưng là, không có qua nửa phút. Nàng phát hiện mình nhịn không được, lại liếc mắt len lén liếc Giang Bác một hồi, mà thật vừa đúng lúc, Giang Bác cũng quay đầu nhìn nàng một cái, bá một chút, Ninh Manh dường như trộm đồ bị bắt được một dạng, tâm lý hoảng hốt, vội vàng bỏ qua một bên đầu, khuôn mặt tựa như bay dán hai bên cánh hoa hồng giống như đỏ bừng, chỉ nghe Giang Bác hỏi, đúng rồi. Ta trước đó tặng cho ngươi túi sách đâu? Ngươi làm sao không cóng? Không vui sao? A, Ninh Manh vội vàng hoàn hồn. Nói ra, cái kia, ta lúc đó không biết ngươi chính là đưa ta bao cái vị kia. Sợ ngươi hiểu lầm, cho nên liền không có lưng. Giang Bác nhẹ gật đầu. Ninh Manh gặp hắn không nói. Do dự mấy giây nói. Giang Ba Ba. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nói, ngươi có bạn gái sao? Giang Bác chậm dần tốc độ xe. Ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn nàng một cái. Nói, không có, vì cái gì hỏi cái này? Ây, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Không có ý tứ gì khác. Ninh Manh ánh mắt né tránh. Vội vàng hấp tấp đáp. Giang Bác cười, chỉ là tùy tiện hỏi một chút à? Ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta có ý đồ gì đây? Ninh Manh xấu hổ xem xét hắn liếc một chút, chán lại đi phía bên phải, khẽ cắn lột ra quả vải đồng dạng bờ môi không nói lời nào. Trên thực tế, ta còn thực sự có một chút. Ninh Manh tâm lý yên lặng nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.